Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 55, đánh thật nặng. Lam Thủy Diên cùng Lam Thủy Điềm hai tỷ muội từ bé nuông chiều từ bé. Nha hoàn vú già cho tới nay cũng là tiền hô hậu ủng. Liền đồ vật rơi trên mặt đất cũng không cần đi nhặt một lần loại kia. Thế nhưng là lần này lại gặp phải trước đó chưa từng có đả kích. Chẳng những Tu Vương Phi đến cho Lam Thủy Khuynh cầu hôn, ngay tiếp theo còn giúp nàng chính tên, làm cho các nàng mẫu thân nhiều năm cố gắng thay đổi một bó đuốc. Bây giờ còn bị luôn luôn yêu thương các nàng tổ mẫu hung hăng đánh mười hèo. Đây là vì cho tiểu quận chúa thành ý, cho nên cái kia mười hèo một lần cũng không lưu tình. Hiện tại hai người đều nằm lì ở trên giường, chỉ bất quá trong lòng tràn đầy không cam lòng phẫn hận. Lam Thủy Điềm giờ phút này ngay tại Lam Thủy Duyên trong phòng. Hai người cảm tình tốt, ghé vào cùng trên một cái giường lại bắt đầu nói nhỏ. Nghe được bên ngoài nha hoàn tiến đến báo cáo, hai người con ngươi đều bày ra, đưa tay đem chăn đóng trên người mình, mới lên tiếng, để cho nàng đi vào. Rất nhanh, ăn mặc tam đẳng vải thô trang phục gầy yếu thân thể đi đến, cung cung kính kính cho các nàng thỉnh an, sau đó mới lặng lẽ đem chính mình nghe được lời nói ra. Người nói cũng là thực. Lam Thủy Duyên kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, có thể khẽ động, trên người liền truyền đến toàn tâm đau nhức, chỉ có thể cắn môi ẩn nhẫn lại, lại lần nữa nằm sấp trở về, ánh mắt sắc bén nhìn xem nha đầu kia, hỏi, ngươi tên gọi là gì? Nô tỳ A Đệ. Rất tốt, A Đệ. Ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm Lam Thủy Khuynh. Ngươi không phải nói, cái kia Yên Chi còn nói có chứng cứ sao? Ngươi nghĩ biện pháp, mau chóng tìm tới cái kia chứng cứ. Có nghe hay không? Đúng, A Đệ hơi hơi cúi đầu. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng sẽ có ban thưởng cái gì. Không nghĩ đến không có cái gì. Còn gây sự tình ngược lại trên người đến. Lam Thủy Điềm ánh mắt nhắm lại. Nghe được nàng thanh âm tựa hồ có chút xa xút, lập tức thêm một câu. Ngươi yên tâm, chờ ngươi làm xong chuyện này, tự nhiên không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Đến lúc đó, sẽ xách ngươi đến bên người chúng ta, để ngươi làm cái đại nha đầu. A Đệ trên mặt lúc này mới hiện lên mừng rỡ, lập tức thấp giọng ứng. Đa tạ nhị tiểu thư tam tiểu thư. Lam Thủy Duyên lúc này mới phất phất tay. A Đệ lập tức lui ra ngoài. Nàng vừa đi, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có nàng và Lam Thủy Điềm hai người. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời âm hiểm nở nụ cười. Không nghĩ tới Lam Thủy Khuynh tại tự tìm đường chết. Nàng thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà đi thông đồng nam nhân. Bất quá chúng ta còn không có chứng cứ. Chuyện này không vội, chúng ta trên người bây giờ có tổn thương, cũng làm không là cái gì. À, dù sao chuyện này coi như chúng ta không hề làm gì, nàng cũng rơi không tốt. Nếu là nàng cự tuyệt Tu Vương phủ cầu hôn, vậy Tu Vương Phi cùng tiểu quận chúa tự nhiên sẽ trừng trị nàng. Nếu là nàng không cự tuyệt, kia chính là nàng tử kỳ. Chúng ta liền chờ đến cái này việc hôn nhân quyết định. Tất cả mọi người đã biết, lại tuôn ra nàng chuyện xấu. Đến lúc đó nhìn nàng giải thích thế nào. Đúng. Hiện tại việc cấp bách là chữa khỏi vết thương. Điệu thấp xem kịch, hai người vừa nói, trầm thấp nở nụ cười. Ngay tại các nàng thương thảo thời khắc, bên ngoài lại có nha hoàn tiến đến, thấp giọng nói ra, nhị tiểu thư tam tiểu thư, Tu Vương phủ tiểu quận chúa đến rồi. Cái kia gọi Niệm Niệm đến rồi. Sắc mặt hai người biểu lộ trong nháy mắt trở nên căm hận lên. Có thể các nàng xuất thân không bằng người ta, chỉ có thể nhịn, bất quá không quan hệ. Các nàng hiện tại quan hệ càng tốt, về sau trở mặt thành thù lẫn nhau oán hận trình độ lại càng cao. Các nàng thế nhưng là rất chờ mong. Niệm Niệm đến rồi, không chỉ Lam Thủy Duyên các nàng chiếm được tin tức, chính là toàn bộ Lam Phủ, đều trở nên vội vã cuống cuồng lên. Rõ ràng hôm qua đám người còn không coi nàng là chuyện. Hôm nay Lam Phủ mỗi người nhìn thấy nàng nhưng đều là cung cung kính kính, nhất là thái phu nhân, Lúc đầu thân thể khó chịu nằm ở trên giường. Nghe nói nàng đến rồi. Lập tức yêu cầu đứng dậy. Tự mình đi Ngô Thị hiện tại chỗ ở Lan Huyền. Hôm qua Lam Thị Lang mặc dù chạy một chuyến Tu Vương phủ. Nhưng lại không có gặp Tu Vương phi mặt. Chính là liền không có cửa đâu vào. Hắn tại bên ngoài đi lang thang nửa ngày. Vẫn là hôi lưu lưu trở về. Bởi vậy, hôm nay Thái Phu Nhân đối đãi Niệm Niệm nhất là khẩn trương. Cũng may nàng đến Lan Huyền. Nhìn thấy Niệm Niệm thần thái bình thản. Vẫn là rất nghiêm túc cho Ngô Thị bắt mạch xem bệnh. Nhưng lại buông xuống một nửa tâm. Đợi đến nàng cho toa thuốc đi ra. Thái Phu Nhân lập tức tiến lên. Chịu đựng trong lòng lo nghĩ. Đầu tiên là hướng về phía Ngô Thị bệnh tình quan tâm một cái. Sau một lúc lâu, mới liền chuyện hôm qua mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu quận chúa, là chúng ta Lam phủ dạy nữ vô phương. Mới có thể, không biết a, Niệm Niệm xoa xoa tay. Cắt ngang nàng, Lam phủ làm sao sẽ dạy nữ vô phương. Thủy Khuynh cũng rất không tệ. Thái Phu Nhân sững sờ. Ngay sau đó gật gật đầu. Nhìn nàng đối với Lam Thủy Khuynh cũng không có trong lòng còn có khúc mắc. Lại mừng rỡ thêm vài phần. Lập tức phụ họa nói. Là, nói đến cùng, là cái kia Kim Thị sai. Ngày bình thường quá mức nuông chiều Thủy Duyên Thủy Điềm. Mới có thể dưỡng thành các nàng không coi ai ra gì tính tình. Vẫn là Thủy Khuynh hai mẹ con cái hiểu chuyện biết lễ. Ta cũng xem như có một chút an ủi. Bất quá tiểu quận chúa yên tâm. Hôm qua ta đã giáo huấn qua các nàng. Kim Thị đi Phật đường hối lỗi một tháng. Thủy Duyên Thủy Điềm. Ta cũng để cho người ta đánh 10 hèo. Niệm Niệm một mặt kinh ngạc. Người để cho người ta đánh 10 hèo. Chậc chậc. Hai cái yểu điệu cô nương. Người hạ thủ được. Thái Phu Nhân cho là nàng hoài nghi mình chỉ là làm dáng một chút. Vội vàng khẳng định nói. Đây là vì làm cho các nàng ghi nhớ thật lâu. Sao có thể hạ thủ lưu tình? Lúc ấy Thủy Khuynh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Dứt lời, nàng hướng về Lam Thủy Khuynh liều mạng nháy mắt. Lam Thủy Khuynh nở nụ cười. Ân, đánh thật nặng, nghe nói hôm nay đều không thể xuống giường đến. Thái Phu Nhân thở dài một hơi. Lại tha thiết nhìn xem Niệm Niệm. Lão thân biết rõ. Vũ nhục tiểu quận chúa thật sự là tội không thể tha. Chúng ta cũng 10 điểm bất an. Chỉ là hôm qua nhìn xem Vương Phi nổi giận đùng đùng. Thật sự là lo lắng Vương Phi chọc tức thân thể. Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn. Thái Phu Nhân một chút. Thái Phu Nhân trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Lại lặng lẽ đánh mắt đi nhìn Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh biểu thị. Nàng kỳ thật hiện tại càng muốn hỏi hơn hỏi là mình mụ mụ bệnh tình. Bất quá nàng cũng hiểu được có chừng có mực. Bởi vậy nàng xem thấy Niệm Niệm. Thấp giọng nói ra. Niệm Niệm nếu là còn tức giận mà nói. Không bằng tự mình đi gặp nhìn nhị muội tam muội. Thái Phu Nhân lập tức gật đầu. Nàng tin tưởng chỉ cần tiểu quận chúa nhìn thấy Lam Thủy Duyên hai người thảm trạng. Hẳn là biết nguôi giận. Niệm Niệm run run người. Nàng mới không muốn đi nhìn hai cái ngớ ngẩn. Nàng bắt đầu sờ lên cằm. Lại nhìn chằm chằm Thái Phu Nhân nhìn. Sau một lúc lâu, mới do do dự dự nói ra. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra không có chút hảo khí. Dù sao các nàng bản cũng không biết thân phận ta. Tính tình lại như thế kiêu căng. Sẽ nói ra câu nói như thế kia cũng bình thường. Liền xem như xem ở Thủy Khuynh trên mặt mũi. Ta cũng không nghĩ so đo. Chỉ bất quá, nghe xong nàng nói chỉ bất quá. Thái Phu Nhân mi tâm không nhịn được nhảy lên. Rất là bất an hỏi. Chỉ bất quá làm sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.